Hóa ra bản vương mới là thế thân. Chương 23 giờ 23, Bách Bộ Xuyên Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sự cảnh giác của Xuân Điều không bằng Tùy Tùy. Ôm bầu rượu, đeo túi vải lên xe bò. Nàng nhìn sắc trời còn sớm, liền nói với phu xe. Làm phiền đến chợ Tây một chuyến. Ta giúp Lộc cô nương mua chút tơ sợi. Đây tất nhiên chỉ là cái cớ. Giúp bản thân cắt vài thước lụa hoa ngư tử hàng ngon giá rẻ làm váy mới là thật. Tề Vương sủng ái Lộc cô nương rõ như ban ngày. Hiển nhiên phu xe sẽ không nói gì. Đánh xe thẳng đến chợ Tây. Hoàn Minh Khuê vì để che mắt người khác. Cùng người hầu cận A Hàn chen chúc trong một chiếc xe ngựa nhỏ rèm xanh cho thuê. Thực sự có chút vất vả. Hắn chỉ mong tỷ nữ kia mau chóng về nhà. Để hắn biết được nơi ở của giai nhân. Ai ngờ theo một đường. Chiếc xe bò đằng trước kia lại rẽ vào chợ Tây. A Hàn nhịn không được oán trách. Đôi chủ tớ này cũng thật là. Sao thích đi dạo vậy chứ? Nửa câu còn lại bị Hoàn Minh Khuê trừng mắt nhìn mà nghẹn trở về. Xe bò rèm xanh vào thị phường. Dừng lại ở đầu phố chữ thập phía Tây. Một dãy phố đều là cửa hàng bán tơ sợi. Vải vóc, tơ lụa. Hoàn Minh Khuê cũng lệnh phu xe tìm một nơi ẩn nấp để dừng xe. Nói với A Hàn, người đi theo thanh y kia. A Hàn sợ khiến tỷ nữ kia phát hiện, chỉ đành phải giả vờ hỏi giá mua đồ. Cuối cùng đợi được tỷ nữ kia tận hứng. Hắn tiêu tốn không ít tiền tiêu vặt, đồ sách trên tay đều có thể đủ mở một gánh hàng rồi. Chủ nhân vô lương tâm kia còn cười hắn, một chuyến này thu hoạch tương đối phong phú đấy. Vừa nói, vừa không nhìn mà cầm một gói táo ngâm mật, trực tiếp ăn luôn, xe bò cuối cùng cũng rời khỏi thị phường. Hướng về thành phía nam, Hoàn Minh Khuê lập tức phấn chấn lên, táo cũng không ăn, lau sạch tay, tựa vào cửa sổ xe, nhìn xuyên qua lớp rèm vải thưa ra xung quanh, người và xe ngựa dần dần thưa thớt, chiếc xe bò kia lại không có ý dừng lại, thấy sắp đến vùng ngoài tường thành, A Hàn kinh ngạc nói, trông y phục, xe ngựa, tùy tùng của nữ lang kia không giống như là người ở thành nam. Hoàn Minh Khuê dùng quạt trống cằm suy nghĩ nói. Thành Nam không chỉ mỗi người nghèo. Còn có rất nhiều trang viên của đại quan quý nhân. A Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Hay là, lời chưa ra khỏi miệng liền nuốt trở về. Hắn trộm nhìn sắc mặt của chủ nhân. Không dám nói nữa. Nhưng Hoàn Minh Khuê lại không nghĩ như vậy. Hắn sớm đã đoán được thân phận của nữ tử. Xe ngựa nàng dùng nhìn không mấy thu hút. Tỉ mỉ nhìn lại là không hề tầm thường. Nhưng trong trạch môn kinh thành không có nhân vật này. Nhất định không phải là tiểu thư Khuê các. Nhưng nếu nói là nữ tử giáo phường. Trên người lại không mang hương son phấn. Như vậy hơn phân nửa chính là thị thiếp hoặc ngoại trạch của quan hoạn nhân gia. Một người như thế lại lưu lạc đến mức làm thị thiếp ngoại trạch cho người ta. Chắc là vì thân thế thảm thương. Hắn càng thêm thổn thức thương tiếc. Gì? Quan hoạn nhân gia quan hoan gen gia gia đình có nhiều đời làm quan. Có người làm chức quan cao hoặc quý tộc. A Hàn dè dặt nói gần nói xa. Vương, vương gia, tiểu nhân thấy vị cô nương kia tựa hồ là búi tóc phụ nhân. Nếu đã có gia đình thì làm sao bây giờ? Hoàn Minh Khuê cười nhạt một tiếng. Người muốn nói nàng là thị thiếp nào trong phủ nào đúng không? A Hàn xoa cái ót. Vương gia thật sáng suốt. Hoàn Minh Khuê cười nói, nếu nàng thật sự là thị thiếp hoặc ngoại trạch nhà ai, ngược lại dễ làm rồi, cùng lắm thì ta tán gia bại sản khẩn cầu phu quân nàng từ bỏ thứ yêu thích thôi. A Hàn biết tính cách của chủ nhân nhà mình, nói không chừng thật sự có thể làm ra loại chuyện này. Kỳ thật cũng không cần tán gia bại sản, đối với những cao môn quyền quý đó mà nói, tặng thị thiếp mỹ tỷ cho nhau là chuyện thường có. Tuy dự trương vương không có thực quyền, nhưng rất được thiên tử xem trọng. Quan hệ riêng với tề vương rất tốt. Hắn hạ quyết tâm muốn nữ tử kia. Trong thành Trường An này chỉ sợ không có người nào dám bỏ qua thể diện của hắn. Hắn gật đầu, nếu nữ tử kia là lương dân, trái lại không thể lấy tiền tài quyền thế bức bách rồi. Hoàn Minh Khuê nghe xong lời này, lấy quạt xếp gõ nhẹ một cái lên đầu của tên hầu cận. cười mắng, xem vương gia nhà ngươi là loại người gì? Cho rằng ta là thứ ngu xuẩn Trần Vương kia sao? Sẽ làm ra loại chuyện hèn hạ đó sao? Cần dùng tiền tài quyền thế bức bách nữ tử đi vào khuôn khổ. Đối với kẻ phong lưu quần là áo lượt như hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn dự Trương Vương chính là báu vật của Trường An Thành. Nữ lang muốn đến gần dung nhan của hắn có thể xếp hàng từ Minh Đức Môn đến Tân An Môn. Bánh xe tiếp tục lăn lộc cộc về phía trước. Sắc trời dần về tối. Hoàng hôn bao phủ khắp đồng ruộng mênh mông. Từ nơi xa truyền đến tiếng kêu của Hàn Nha. Bốn bề càng thêm lạnh lẽo. Gì, Hàn Nha Hania, Cursus Monedula loài quạ gáy xám ở châu Âu. Xe ngựa rèm xanh đằng trước cuối cùng dần dần chậm lại. Dừng trước một viên trạch, quy mô trạch viện rất lớn, nhưng thoạt nhìn có chút cổ xưa. Bức tường có nhiều chỗ hỏng, thanh gõ cửa trên ô đầu môn. Đinh đồng đều đã xuất hiện màu xanh rỉ sét, đèn lồng màu trắng trước cửa lay động trong gió. Thực sự không giống chỗ cho người sinh sống. Tỷ nữ thanh y xuống xe ngựa gõ cửa. Không lâu sau cổng liền mở ra từ bên trong. Trục quay của cổng vang lên tiếng cót két. Cùng tiếng hú hét của gió bắc lúc hoàng hôn. Nghe càng khiếp người. A Hàn dùng mình một cái. Vương gia, trạch viện này sao mà âm u tối tăm? Chúng ta sẽ không gặp phải hồ mị. Diễm quỷ đấy chứ. Lời còn chưa dứt, trên đầu lại bị gõ một cái. Xem nhiều chuyện hư cấu quá rồi à, Hoàn Minh Khuê nói. Dù là kỳ ngộ, gặp được cũng là tiên nhân. Hắn ngoài miệng chê cười. Biểu tình lại có chút nghiêm trọng. Người biết đó là viện ai không? Người hầu cận nói. Tiểu nhân không biết. Thọ An công chúa. Hoàn Minh Khuê nói. Thọ, người hầu cận run cầm cập. Thân nương ơi. Vậy chúng ta gặp phải thật sự là... Không đúng. Vương gia. Vị kia không phải là cô tổ mẫu của vương gia sao? Không lý nào lão nhân ra người tới câu dẫn vương gia. Hoàn Minh Khuê cầm quạt xếp mở ra. Hạ xuống vỗ. Bụp, lên miệng người hầu cận, nói rằng bậy gì đó. Sơn trì này đã sớm đổi chủ rồi. Một năm trước Tề Vương đại thắng ở biên quan, thiên tử ban sơn trì viện này cho hắn. Người hầu cận thở phào một hơi, ngay sau đó hoảng hốt. Vậy nữ lang này chẳng phải là Tề Vương điện hạ không phải vì vị kia. Hắn chỉ về hướng đông, vẫn luôn không gần nữ sắc sao? Hoàn Minh Khuê như có điều suy tư. Có lẽ là có nguyên do nào đó. Hắn xoa cằm nói. Không nghĩ tới là người của hắn ta. Thế này trái lại có chút khó giải quyết. Cũng chưa từng nghe nói Tề Vương điện hạ nạp thiếp. Vậy chính là ngoại trạch rồi. Điện hạ cùng vương gia giao hảo. Chỉ là một nữ tử. Nghĩ rằng chỉ cần vương gia nhắc đến. Ngài ấy liền sẽ bỏ thứ yêu thích. Hoàn Minh Khuê nhớ lại thái độ khác thường của Hoàn Huyên trong chùa Thanh Long và tiệc hoa mai ở Đông Cung. Mi tâm nhíu lại, khó nói, dừng một chút nói, cho dù thế nào, thăm dò ý tứ của hắn trước rồi nói sau, nói rồi vén rèm, nói với phu xe, cho xe chạy đến trước tòa trạch viên kia rồi dừng lại. Người hầu cận há mồm trợn mắt, đây chính là một đêm cũng không chờ được, phải lập tức tới cửa đi đòi người sao? Hắn nhăn mặt nói, vương gia cứ thế này mà đến bái phỏng, không chuẩn bị gì cả. Hoàn Minh Khuê cười nói, tới cũng tới rồi, ăn trực một bữa tối trước rồi nói tiếp. Lại nói đến sau giờ ngọ Hoàn Huyên mang theo Tùy Tùy hồi Tề Vương Phủ. Đây là lần đầu tiên nàng đặt chân vào Vương Phủ, chỉ là đương nhiên Hoàn Huyên không có ý đưa nàng đi tham quan. Vừa vào đại môn, liền gọi phu xe lập tức chạy thẳng đến chuồng ngựa. Chuồng ngựa nằm cạnh thao trường của Vương Phủ, cùng một chỗ với kho vũ khí. Có thể chọn cung mã cùng nhau. Rất tiện, Hoàn Huyên đưa nàng đến chọn cung trước. Hai người tới kho vũ khí. Hoàn Huyên lệnh thị vệ mở phòng cất chữ cung tên. Tùy Tùy nhìn quanh bốn phía. Trong phòng có tới 100 bộ cung. Dây cung cất trong bao cung phía dưới. Túi đựng tên chất đống bên góc tường. Nàng tính toán một chút. Ước chừng cũng hơn 1000 cây. Không thể so với kho vũ khí ở Hà Sóc của nàng. Đây cũng không kỳ lạ, binh khí trong kho vũ khí của Vương Phủ là dùng cho hộ vệ. là có giới hạn, tồn trữ nhiều sẽ tạo nghi ngờ cố ý đồ xoán nghịch. Đừng nhìn vẻ phong quang hiện nay của hắn. Một khi hắn giao ra hổ phù, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Lúc đế hậu còn tại thế có lẽ sẽ không nháo ra chuyện huynh đệ bất hòa. Sau khi thái tử đăng cơ có thể khó nói. Đang suy nghĩ, chợt nghe Hoàn Huyên hỏi. Trước kia ngươi dùng cung gì? Bao nhiêu cân? Tùy tùy nói. Dân nữ dùng cung mà gia phụ truyền cho. Chỉ biết làm từ kinh diều. Cũng không biết là loại cung gì. Khi nàng chưa bị thương có thể kéo một thạch trường cung. Thể lực của nữ tử đương nhiên bất lợi hơn nam tử. Nàng cũng không hề dùng kỹ năng sở trường. Dồn toàn bộ sức lực vào kỹ xảo. Bách bộ xuyên dương của nàng là dùng sự khắc khổ gấp mấy lần của người khác đổi lấy. Hoàn Huyên nắm lấy cánh tay phải của nàng. Lấy một túi cung từ trên giá cạnh tường. Rút cung ra. Lên dây cung xong. Đưa cho nàng cùng ngọc thiếp của mình. Kéo thử xem. Gì? Ngọc thiếp yêu si một loại dụng cụ bắn cung. Được đeo ở ngón tay cái và có một rãnh ở ngay dưới. Dùng để giữ dây cung hoặc để kéo mũi tên. Tùy tùy đeo ngọc thiếp lên ngón cái tay phải. Cố ý đeo ngược hướng. Hoàn Huyên kéo tay nàng qua. Giúp nàng chỉnh lại. Đeo thế này. Tay nàng lớn hơn nữ tử bình thường một chút. Ngón tay thon dài. Khớp xương hơi lộ rõ. Ngón tay và lòng bàn tay có vết chai mỏng. Từ trước đến nay Hoàn Huyên không nhìn tay nàng nhiều. Bởi vì nó không mềm mại. Không xương tựa Xuân Hành giống Nguyễn Nguyệt Vi. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận. Đôi tay này tuy không mềm mại. Nhưng lại cân đối thon dài có lực. Hết sức thưởng tâm duyệt mục. Gì? Thưởng tâm duyệt mục sang xin JMU cảm giác dễ chịu. Sự vui vẻ thoải mái khi nhìn thấy những điều tốt đẹp. Hắn bất giác nhớ tới đêm đầu tiên bọn họ bên nhau. Nàng không kìm được mà dùng đôi tay này chạm vào sống lưng hắn. Loại cảm giác run rẩy này làm hắn ấn tượng rất rõ ràng. Giờ phút này nhớ lại vẫn còn cảm nhận được lồng ngực thắt lại. Hắn đột nhiên giống bị nước sôi làm bỏng một chút. Buông tay nàng, mặt lạnh xuống, kích thước không phù hợp. Hôm khác bảo người làm cho ngươi hai chiếc. Động tác buông tay của hắn rất bất ngờ. Phối hợp với mặt đen. Tùy tùy chỉ xem là chướng mắt với đôi tay khác một trời một vực với người trong lòng của hắn. Không để trong lòng, tay trái nàng cầm cung, tay phải móc dây cung, hít sâu một hơi, chậm rãi kéo dây, ngay sau đó buông lỏng, dây cung phát ra tiếng, phượt, vẫn còn rung động không ngừng. Đây là loại cung 60 cân, tuy nàng có thể kéo cung bằng tay trái lẫn tay phải, nhưng quen dùng tay trái, lực cánh tay phải hơi yếu một chút, lại thêm phần vai phải có thương tích. Cũng yếu hơn ngày trước một chút, nhưng cung 60 đến 90 cân vẫn có thể ứng phó. Trong mắt Hoàn Huyên thoáng qua một tia kinh ngạc, thể lực của nữ tử không thể so với nam tử. Hắn không nghĩ tới nữ thợ săn này ung dung nhẹ nhàng liền kéo được loại cung này. Hắn trầm ngâm một lát, lại cầm lấy một cây cung khác, lên dây cung đưa cho nàng. Thử lại cái này xem, tùy tùy thử một chút, cây này khoảng một thạch. Nàng kéo liền có chút gượng ép, bả vai run nhẹ nhẹ. Hoàn Huyên tiếp nhận cung rồi nói, đầu vai của ngươi có thương tích, một thạch thì miễn cưỡng. Ngươi chọn một cây từ cung 90 cân đi, tùy tùy chọn cây cung bằng gỗ dâu gai sơn đen. Thử một chút, khá tiện tay, liền nói, đa tạ điện hạ ban thưởng. Chọn xong trường cung, Hoàn Huyên lại giúp nàng chọn một cây giác cung, dùng liền, giao cho nội thị giữ. Cầm một túi chứa đầy mũi tên. Nói với Tùy Tùy. Ta mang ngươi đến thao trường thử cung. Gì? Giác cung treo gong cung được làm từ sừng động vật. Gỗ, keo cá và gân bò. Hai người vào thao trường. Hoàn Huyên cho thị vệ dựng tấm bia. Để Tùy Tùy đứng cách 20 trượng. Đưa một vũ tiễn cho nàng. Thử xem. Tùy Tùy tạ ơn tiếp nhận. Dương cung cài tên. Hít sâu một hơi. Chậm rãi buông ra. Nhắm đúng chữ, hộp, giữa tấm bia, dứt khoát dương cung bắn tên. Chỉ nghe một tiếng, phượt, vang lên, vũ tiễn phá vỡ không trung, như tiếng vải bị xé rách. Thế đi nhanh chóng, nhưng lại lệch hướng sang trái một chút. không bắn trúng chữ hộp ở hồng tâm. Thị vệ xem bắn một bên không nén nổi mà phát ra tiếng hô tiếc nuối. Mũi tên này tất nhiên là Tùy Tùy cố ý bắn lệch. Trên mặt nàng không hề có vẻ ảo não. Nói với Hoàn Huyên, kỹ thuật bắn tên của dân nữ không tinh. Hoàn Huyên liếc nàng một cái. Hơi kinh ngạc, kỹ thuật bắn tên của nàng đã tốt hơn so với hắn lường trước. Càng khó chính là điềm tĩnh vững vàng không kiêu ngạo không nóng nảy. Hắn gật đầu nói, đúng thật không tôi, chỉ là tư thế không đúng lắm. Phương pháp điều khiển dây cung ngươi dùng chính là của người Hồ. Thích hợp để cưỡi ngựa bắn cung. Nhưng bắn tên trên bộ nên dùng phương pháp người Hán sẽ thích hợp hơn. Nói rồi hướng sang thị vệ. Lấy Phồn Nhược cung của ta tới. Thị vệ kia chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, lấy một cây cung chạm trổ tới. Hoàn Huyên tiếp nhận trường cung đã lên xong dây. Rồi lùi về sau 10 bước. Đặt tên lên dây. Gần như không thấy được hắn nhắm thế nào. Vũ tiễn đã vút một tiếng rời cung, rít lên bay về hướng tấm bia. Thị vệ chạy nhanh qua kiểm tra, cao giọng hô, tên này trúng. Hoàn Huyên hơi hất hàm, nghiêng đầu nhìn vào mắt Tùy Tùy, thấy rõ chưa, Tề Vương thường ngày vẫn luôn treo một cái giá chín chắn từng trải, đôi lúc biểu lộ tính trẻ con như vậy, trái lại có chút dáng vẻ thiếu niên lang tiên y nộ mã. Gì? Tiên y nộ mã xiên y nu ma thường được sử dụng để mô tả một anh hùng thiếu niên có tinh thần cao. Hoặc một thời trẻ phù phiếm, tự mãn, hạnh phúc. Tùy Tùy thấy bộ dáng này của hắn liền không nhịn được mà cong khóe miệng. Điện hạ tiễn pháp tốt. Hoàn Huyên hơi hất hàm, nhàn nhạt nói. Gần đây có chút không thạo rồi. Hắn quay đầu đi nơi khác. Tháo dây cung, vứt cho thị vệ, cất vào. Quay sang Tùy Tùy nghiêng đầu nói. Đi thôi, đưa ngươi đi chọn ngựa. Trong chuồng ngựa Tề Vương phủ nuôi hàng trăm con ngựa tốt. Từ quả hạ mã, ôn hòa thấp bé, thục mã, đến hãn huyết bảo mã gân cốt cứng cáp. Huyền mã dùng trên chiến trường. Có đủ mọi thứ. Gì, quả hạ mã cua xia ma một loại ngựa quý hiếm. Vì tầm vóc thấp bé, có thể cưỡi dưới những tán cây ăn quả nên có tên là ngựa quả hạ. Không có võ tướng nào mà không thích ngựa. Tùy Tùy cũng không ngoại lệ. Vừa thấy nhiều ngựa tốt như vậy, đôi mắt tức khắc sáng lên. Hai bên má cũng vì hưng phấn mà ửng hồng. Hoàn Huyên vô thức thoáng nhìn qua. Không nhịn được nhìn nhiều vài lần. Nữ tử này trước mặt hắn nhu tình như nước. Phong tình vạn chủng. Nhưng chưa bao giờ lộ ra nét mặt vui vẻ đơn thuần như đứa trẻ này. Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra chút ngứa ngáy không liên quan đến dục vọng. Như bị lông vũ lướt nhẹ qua một chút. Bất giác nhìn thêm vài lần. Toàn bộ tâm trí của Tùy Tùy đều bị ngựa hấp dẫn. Chẳng mảy may nhận ra ánh mắt của nam nhân. Hoàn Huyên định thần lại. Nói, từng cưỡi ngựa chưa? Tùy Tùy gật đầu. Hoàn Huyên không cho là kỳ lạ. Người dân nơi biên cương phần lớn đều tập cưỡi ngựa bắn cung. Nàng lại là nữ thợ săn, biết cưỡi ngựa cũng là chuyện thường. Hắn phân phó nội thị vài câu, đưa nàng tới trước một chuồng ngựa cực kỳ sạch sẽ. Bên trong chỉ có hơn 10 con ngựa. Ngựa khỏe từ 5 thước đến 8 thước đều có. Tất cả đều khá thần tuấn, màu lông sáng bóng, săn chắc béo tốt. Chỉ ngoại trừ một con huyền mã. Gì? Thần tuấn sen run miêu tả một con ngựa tốt. Tư thế hiên ngang. Con ngựa kia gầy hơn những con khác, màu lông nhăn nheo phiếm vàng, tựa như cỏ khô, nhìn có vẻ gầy ốm. Hoàn Huyên nói với Tùy Tùy, có thể chọn một con trong đó. Tùy Tùy cũng không khách khí với hắn, chỉ đến huyền mã gầy ốm kia không chút do dự. Dân nữ có thể chọn con này không? Hoàn Huyên nhướng mày, vì sao chọn con này? Ta đã cho ngươi tùy ý chọn, dù chọn con nào cũng đều được. Không nhất thiết phải chọn con ốm yếu. Tùy Tùy lắc đầu. Dân nữ chỉ muốn con này. Dù là xương cốt hay thần thái trong mắt. Con ngựa này đều tốt nhất trong toàn bộ chuồng. Không phân cao thấp với ngựa yêu. Niếp ảnh của nàng ở Ngụy Bác. Trùng hợp niếp ảnh của nàng cũng là huyền mã. Thoạt nhìn còn có chút giống. Nếu Hoàn Huyên buông lời để cho nàng chọn. Nàng cũng sẽ không khách khí với hắn. Thẳng tay chọn con tốt nhất. Trong mắt Hoàn Huyên thoáng qua một tia kinh ngạc. Người biết xem ngựa sao? Tùy Tùy lại lắc đầu. Con ngựa này có chút giống con mà nhà dân nữ từng nuôi. Dân nữ trông nó rất quen thuộc. Hoàn Huyên không nén được bật cười. Con huyền mã này là ngày trước đưa tới từ Bồng Lai Cung. Là con xuất chúng nhất trong cống mã năm nay. Chân chiến mã của hắn bị thương. Hắn vốn dự định sau khi thuần phục con ngựa này sẽ giữ lại làm tọa kỵ của mình. Nữ thợ săn này lại lấy lý do như vậy chọn lấy con ngựa tốt nhất của hắn. Thật khiến người ta không biết nói cái gì thì tốt đây. Nhưng chuyện đã chính miệng đáp ứng. Đương nhiên Tề Vương sẽ không nuốt lời. Chỉ là hơi hất hàm. Đây là con tốt nhất trong tất cả chiến mã của cô. Người vẫn muốn sao? Lời nói thì là muốn hay không? Thật ra là đang hỏi nàng có dám hay không? Vốn dĩ Tùy Tùy có hay không cũng được. Đây đều là ngựa tốt. Chọn con nào cũng đều được. Nhưng hắn nói như vậy. Ngược lại Tùy Tùy bị hắn gợi lên tính xấu. Không phải con ngựa này là không được. Nàng có gì mà không dám chứ? Lời ít ý nhiều nói. Muốn, được, Hoàn Huyên nâng khóe miệng. Nữ thợ săn này tính tình thẳng thắn có một nói một. Hắn lại thích điều này. Lúc mây mưa cũng như thế. Vui thích là vui thích. Không ỏng ẻo làm dáng. Cũng không cố tình xu nịnh. Rất hợp tâm ý của hắn. Mã quan ở một bên lại biết đây là ngựa quý khó có được. Cuống quýt nói. Khởi bẩm điện hạ. Con ngựa này ương ngạnh khó thuần. Chỉ sợ sẽ làm cô nương bị thương. Hoàn Huyên lại nói với mã quan. Dắt ra đây. Mã quan sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi nói con ngựa kia ương ngạnh khó thuần. Cũng không phải là hắn tìm cớ. Ngựa này nhìn đi nhìn lại thì giống như ngựa yếu. Đúng là bởi vì tính tình cực kỳ ương bướng. Hắn thật sợ kiều nương xinh đẹp này có bất trắc gì. Nhưng Tề Vương điện hạ ra lệnh. Nào có đạo lý một mã quan như hắn xen vào. Hắn đành phải vào chuồng dắt ra. Đưa lên thao trường. Hoàn Huyên dừng bước. Nâng mí mắt. Nhìn mắt Tùy Tùy hơi khiêu khích. Nếu ngươi có thể thuần phục nó. Con ngựa này liền là của ngươi. Có sợ không? Tùy Tùy nhận lấy dây cương từ trên tay mã quan. Quay đầu cười thật ngọt ngào với hắn. Liền xem như đáp án. Cách chương.